Đỉnh luyện thần ma, chương 1700, vạn dặm đào vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê thần tiên hương dù là không có hung danh hiển hách như là phệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung, nó vẫn là một loại độc hương mà người người muốn tránh. Vì chỉ cần chúng phải loại này mê thần thánh hương, dù ngươi có là thánh đế cường giả, trong một thời gian ngắn cũng là không có khả năng tỉnh lại cho được. Mà không thể nào tỉnh lại. Như vậy khoanh tay mặt cho người ta chém giết không có cái gì khác nhau. Dạ Nguyệt kia là người của Đan Thiên Thánh Cung. Lẽ dĩ nhiên thứ mà cô ta sử dụng cũng sẽ là mê thần thánh hương này rồi. Trách bọn họ đây là không nghĩ đến điểm này. Không kịp đề phòng đến nỗi tất cả đều bị trúng chiêu. Chính là mê thần tiên hương của Đan Thiên Thánh Cung. Lang Thư Tuyết cười khổ một tiếng. Gật đầu lên tiếng trả lời A Liên người này. Lang Thư Tuyết nàng đây vốn là một cái trung cấp thánh đế cường giả. Như không phải bất đắc dĩ dưới tình huống, sao có thể quỳ gối van xin một cái bình thường thánh đế như A Mai kia cho được. Nhớ lại khi cảm thấy thân thể của mình không có một chút khác thường, nàng liền đã dùng thần niệm kiểm tra ra mình đã trúng phải mê thần tiên hương của người ta. Nàng là cố sức vận dụng thánh nguyên lực để chi bản thân phải tỉnh táo lại. Chỉ cần mình tỉnh táo một chút để có thể liều mạng đưa Diệp Thiên Bảo rời khỏi nơi đây liền là có thể. Nhưng là vô dụng, uy năng của cái này mê thần tiên hương quá mức bá đạo. Ngay cả thánh nguyên lực cũng là bị giam cầm. Nàng đây cũng đành hết cách. Đây tất cả đều là nhờ có thánh chủ ban tặng. Dạ Nguyệt nhìn đến xung quanh mọi người đã gục ngã xuống. Mình là không mất một giọt mồ hôi liền có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Không khỏi thầm cảm ơn tôn kia Lưu Hạo Quang Thánh Chủ. Cái này kế hoạch sử dụng mê thần tiên hương để bắt lấy Tuyết Thạch đầu hồi lại Đan Thiên Thánh Cung. Lưu Hạo Quang vị kia là đã tính toán từ lâu. Có điều mê thần tiên hương bên trong Đan Thiên Thánh Cung đã hết sạch từ cả ngàn năm về trước. Nên là không thể nào dùng đến phương pháp này. Cũng khá là may mắn. Cách đây không lâu. Đan Thiên Thánh Cung người là có mang bên ngoài về một ít thánh dược luyện chế mê thần tiên hương, nên mới có thể luyện ra được một chút ít. Mấy ngày trước sau khi đến Băng Thiên Thánh Thành, Lưu Hạo Quang là đã cho người bí mật đưa loại này mê thần tiên hương đến cho nàng. Còn lên sẵn một cái kế hoạch để cho nàng hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nếu như không mà nói, lấy thực lực bình thường thánh đế của nàng hiện tại, ngay cả A Liên nàng còn đánh không lại. Đừng nói đến tại trong tay một tôn trung cấp thánh đế như Lang Thư Tuyết cướp lấy Tuyết Thạch đầu. Nghĩ tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay. Hôm nay ta tha cho các ngươi một lần. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dạ Nguyệt đi đến ôm Tuyết Thạch đầu lên. Trước khi rời đi, nàng là quay lại đối với lại mấy người A Liên nói. Dạ Nguyệt nàng là ám tử. Mà không phải là sát thủ tuyệt tình tuyệt nghĩa như những người kia. Đám người này cùng nàng trải qua mấy hàng ngàn vạn năm cùng nhau. Sinh tử chi tình, khó có thể trong một thời gian ngắn có thể cắt đứt được. Nói thật nếu như có thể, nàng là không muốn cùng đám người này cắt đứt tình nghĩa. Trở mặt thành thù, càng là không muốn phản bội lại chủ tử của mình Tiết A Thánh Đế. Nhưng thế gian này không có hai từ nếu như. Người tại bên trong tu luyện giới, nhiều khi mọi chuyện không phải theo ý mình muốn liền có thể làm được. Thánh chủ, thật xin lỗi, A Liên là không thể bảo hộ được thiếu chủ an toàn. Chủ nhân, Thư Tuyết có lỗi, ta là không thể bảo hộ thiếu chủ an toàn. Nhìn đến hình bóng của Dạ Nguyệt đem Tuyết Thạch đầu rời xa khỏi tầm mắt. Mấy người A Liên cũng như là Lang Thư Tuyết liền chỉ có thể tự trách bản thân mình không thể nào bảo hộ được Tuyết Thạch đầu. Theo sau, ánh mắt bọn họ là nặng dần, chìm sâu vào giấc ngủ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tỉnh lại. Cái này mê thần tiên hương uy năng cũng không phải là thổi ra. 10 ngày sau, Thánh Vực, Băng Thiên Sơn Mạch, Băng Hầu Sơn, một tòa sơn phong cách Băng Lang Sơn khoảng 1 vạn năm ánh sáng. Đây cũng là một cái cửu tinh thế lực. Chủ của Băng Hầu Sơn này chính là Băng Hầu Bộ Tộc. Một cái bộ tộc chủ tu băng hàm pháp tắc khá có tiếng tại Băng Thiên Sơn Mạch nơi đây. Bên trong Băng Hầu Bộ Tộc có đến 6 vị thánh đế cường giả. Số lượng này đặt tại Băng Thiên Sơn Mạch, một khối địa bàn cũng là một ICMF 6 cái cao cấp thế lực rồi. Hôm nay là ngày đại lễ của Băng Hầu Bộ Tộc, tế bái Hầu Thần. Vào ngày này, tất cả tộc nhân của Băng Hầu Bộ Tộc đều sẽ hồi lại Băng Hầu Quảng Trường, tế bái Hầu Thần. Một quang cảnh hết sức đồ sộ khi hàng tỷ băng hầu cùng nhau cúi đầu hành lễ với lại băng hầu thần tượng. Lần này niềm vui đối với lại băng hầu bộ tộc còn lớn hơn gấp đôi khi mà tất cả đều biết được tin tức. Thái thượng trưởng lão đứng đầu của bọn họ Tôn Tiên Hành đã đột phá thành công trung cấp thánh đế cường giả. Từ đây về chất lượng cường giả, băng hầu bộ tộc bọn họ cũng có thể được liệt vào hàng trung lưu trong số các đại yêu tộc cắm rùi tại nơi này Băng Thiên Sơn Mạch rồi. Có cấp độ cường giả này tọa chấn, bên ngoài băng hầu bộ tộc tộc nhân cũng là có thể kiêu ngạo với người khác được rồi. Không cần bị nhiều thế lực khinh khi không có trung cấp thánh đế tọa chấn nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, âm thanh chấn động này từ đâu mà đến? Đang khi thành bái hành lễ với lại hầu thần, băng hầu bộ tộc đám tộc nhân liền là nghe đến một loạt âm thanh kinh chấn. Rất nhiều người là không thể nào tự chủ ngẩng đầu lên nhìn xem là có chuyện gì xảy ra. Thần niệm cũng là thả ra đi bên ngoài. Rất nhiều người là muốn biết nguyên nhân nào phát ra loại này khủng bố thanh âm. Đáng tiếc là bên dưới này không ai điều tra ra được cái gì. Rất nhiều người cho đây là một cái ảo giác. Tất cả mọi người lập tức dùng nhanh nhất thủ đoạn rời khỏi nơi này. Chạy đi càng xa càng tốt. Nhưng không phải như thế. Tôn Tiên Hành đang dẫn đầu quỳ gối tại đằng trước kia. Bỗng nhiên liền là sắc mặt đại biến. Hắn đứng lên ra lệnh cho mọi người chạy khỏi nơi này thật xa. Nơi đây thực lực của hắn cao nhất. Thần niệm đương nhiên cũng là cường đại nhất trong số đám người tại nơi đây. Những gì đám người kia không nhìn thấy, không có nghĩa là hắn không có nhìn thấy. Bên trong thần niệm của hắn, hắn phát hiện ra hai cổ khủng bố hủy diệt hơi thở đang tiến lại nơi này. Còn là đang tiến hành sinh tử chiến. Càng đáng sợ hơn, khi mà hắn phát hiện ra mình không phải là đối thủ của bất kỳ một ai trong số hai người kia. Tai bay vạ gió, Tôn Tiên Hành hắn biết thánh vực này cường giả chân chính động thủ sẽ không có quan tâm lắm đến chuyện chọn địa điểm hay là thương tiếc thương sinh. Vô tội đại loại, như bị lực lượng của đôi bên lan đến, như vậy xem như mình xui xẻo. Ầm ầm, không kịp rồi, các ngươi lập tức đi vào không gian chi môn này rời đi khỏi nơi đây. Hai đạo khí tức kia càng một gần hơn, bọn chúng đều là rất lợi hại thánh đế cường giả, giờ đây như phải phân ra chạy tứ tán. Nghĩ đến rất nhiều người là không thể nào thoát được độc thủ của hai người kia. Nhất là những tên thực lực yếu kém chỉ có yêu tôn cảnh giới bên mình. Nên hắn chỉ còn cách mở ra không gian chi môn, để bọn chúng đi vào, rời khỏi nơi đây. Dù làm thế hắn đây có rất lớn nguy cơ phải bị cuốn vào vòng xoáy của hai bên cường giả này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái gì? Như thế nào lại đến nhanh như thế? A, không, rầm rầm, a, rầm rầm. Tôn Tiên Hành dù là đánh giá khá cao cũng như là đề phòng cẩn thận, nhưng hắn cũng là không thể nào nghĩ đến tốc độ di chuyển cùng công kích của hai người kia lại nhanh đến như thế này. Chỉ trong một cái chớp mắt, khủng bố uy năng hủy diệt lực lượng kéo đến, làm cho Tôn Tiên Hành cũng như là băng hầu bộ tộc không kịp trở tay. Tất cả đều là bị chôn vùi bên trong lực lượng hủy diệt vừa rồi. Truyền thừa hàng ngàn tỷ năm băng hầu bộ tộc đến hôm nay xem như chấm dứt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thứ 10 cái bộ tộc. Lưu Hạo Quang này ra tay thật sự thâm độc. Diệp Tử Phàm nhìn xuống bên dưới băng hầu bộ tộc thảm cảnh kia, không khỏi lắc đầu cảm khái một tiếng. Suốt 10 ngày qua đi, số bộ tộc bị diệt trong tay của Lưu Hạo Quang không dưới ngàn cái. Nhưng để mà được tính có thánh đế cường giả tọa trấn như bên dưới kia băng hầu bộ tộc, cũng chỉ có 10 cái mà thôi. PS, đừng quên đề cử a. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.